Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, cường đột. Tùng Giang Nam, xuất quan thẻ bên trái không đến 2 cây số ven đường. Ngô Thiên giận hít khói, quay người xông An Tử hỏi, hắn vừa rồi thế nào nói? Hắn nói chúng ta đến nơi này chờ lấy là được. An Tử nhẹ giọng trở lại, hắn đã ở bên ngoài. Ngô Thiên giận cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, biểu lộ hơi có vẻ bất an phân phó nói, ngươi lại cho hắn gọi điện thoại, hỏi hắn đến đó nhi. Được, An Tử nghe tiếng về sau, lập tức móc ra điện thoại, bấm tiếp ứng người dãy số. Một đầu khác, Khai Nguyên khu thường trực nhân viên cảnh sát cơ hồ toàn viên xuất động, mở mười mấy đài cảnh dụng xe tuần tra, chạy tới hắc phố phương hướng, chuẩn bị truy kích đạo tặc. Trên xe, nhị đội trưởng cầm điện thoại, cái trán tràn đầy mồ hôi nói ra, là, báo cáo người nói là bọn hắn tại Tây Phong đường bên kia xuất hiện. Ta chính dẫn người hướng bên kia đuổi, người yên tâm cục trưởng, ta bên này vừa có tin tức, lập tức cho người gọi điện thoại. Tốt, trước dạng này, trong xe, đội hai phó đội trưởng nơi nới lỏng cổ áo, tròng mắt đỏ bừng mắng. Gần nhất làm sao cái gì lạn sự nhi đều phát sinh ở chúng ta Khai Nguyên khu đâu? Liền ti em không có một ngày yên tĩnh thời điểm. Đừng nói trước chút vô dụng. Nhị đội trưởng cũng rất bực bội xông lái xe thúc giục nói. Người nhanh lên mở. Hai bảo, người lại để cho tư lý liên lạc một chút cái kia báo cáo người. Hỏi tình huống của hắn. Phó đội trưởng quay đầu lại. Đột nhiên hỏi một câu. Người nói chuyện này có khả năng hay không là phố thổ trang người làm? Vì trả thù, nhị đội trưởng sững sờ sau lắc đầu. Chắc chắn sẽ không. Tần Vũ gan lại lớn, cũng sẽ không động ngoại thương. Chuyện này muốn một khi lọt, cái kia Ngô Địch cũng không bảo vệ được hắn. Cũng thế, phó đội trưởng nhẹ gật đầu. Nam xuất quan khẩu phụ cận, Ngô Thiên giận hít khói, quay đầu nhìn xem cao ngất đặc khu tường. Đột nhiên quay người nói ra, thế nào, có liên lạc sao? Không có, An Tử nhíu mày trở lại, đánh mấy lần, hắn không tiếp. Ngô Thiên giận trầm ngâm mấy giây, lập tức bóp tắt tàn thuốc nhét vào trong túi nói ra. Nói cho các huynh đệ, đem dáng dấp tiếng động lấy ra hết, áo chống đạn cũng mặc vào. Làm gì? Tiểu Tâm khó hiểu hỏi một câu. Không đợi, xông quan. Ngô Thiên giận lời nói ngắn gọn trả lời một câu. Xông quan. An Tử mộng nửa ngày về sau, ngẩng cổ hỏi, ca, cái này có thể được không? Đừng dày vò khốn khổ, tranh thủ thời gian cầm đồ vật. Ngô Thiên giận bộ pháp vội vã đuổi tới ô tô sau bên cạnh, đưa tay mở ra dương phía sau. Vài giây sau, trong xe đi theo An Tử lăn lộn thật lâu mấy cái huynh đệ, toàn bộ đẩy cửa đi xuống. Làm sao vậy? Thế nào đột nhiên cầm trong cốp sau đồ vật rồi? Một tên tráng hán hướng về phía An Tử hỏi. Giận ca nói chỗ sung yếu quan. An Tử thấp giọng trả lời một câu. Đám người nghe nói như thế, tất cả đều mộng, bởi vì bọn hắn mặc dù làm là liếm máu trên lưỡi dao mua bán, có thể cái kia cũng giới hạn tại trên mặt đất. Nhưng xưa nay không cùng phối hợp phòng ngự cùng chú quân người đụng tới qua. Giận ca, đợi thêm một hồi đi. An Tử nhíu mày khuyên nói ra. Tiếp ta người từ bên ngoài nghênh tới, cũng phải mấy phút. Tiếp ứng người không có khả năng để chúng ta chờ hắn. Không có làm như vậy việc. Ngô Thiên giận mười phần quả quyết nói ra. Hắn khẳng định là đụng phải sự tình. Tiểu tử này theo chúng ta không phải một con đường. Hắn muốn nôn, liền phiền toái. Đám người nghe tiếng ngơ ngẩn. Vì sao ta muốn thẻ thời gian? Ngô Thiên giận xuất ra trường thương, mang theo giống như cười mà không phải cười Phật tổ mặt nạ, lời nói ngắn gọn nói ra. Ta muốn đánh chính là cảnh ti người. Không có phản ứng thời gian. Ta theo vào nhà về đến quan khẩu, tổng cộng dùng không đến một cái giờ. Bọn hắn không phải thần tiên, không biết chúng ta là ai, càng không rõ ràng ý đồ của chúng ta. Vì lẽ đó bọn hắn mới sờ không rõ ràng chúng ta bước kế tiếp muốn làm cái gì. Dạng này chúng ta có cơ hội chạy. Nhưng ở trong biệt thự, cái kia James không có bị vây lại. Hắn rất có thể đã báo cảnh sát. Ta để Tiểu Tầm đánh cú điện thoại kia chỉ có thể kéo một cái. Nhưng sẽ không quá lâu. Hiện tại không đi. Một khi cửa ải tiếp vào hiệp tra thông chi, chúng ta liền triệt để không có cơ hội. Cái kia sông quan cũng không tốt làm. Một tên số tuổi hơi lớn hán tử đã có chút hư. Đừng hốt hoảng, Ngô Thiên Dận thanh âm trầm ổn nói ra. Ngươi không dám xông, hắn cũng không nghĩ ra. Đánh nhanh lên, cơ hội là rất lớn. Có mấy người nghe nói như thế vẫn còn có chút do dự. Ngô Thiên Dận chỉ thô sơ giản lược nhìn lướt qua đám người biểu lộ, lại lần nữa cực kỳ quả quyết nói ra. Không muốn xông, mặt nạ hái xuống, quần áo đổi, trực tiếp hướng trong thành phố đi. Chúng ta xông lên quan, các ngươi lập tức không có áp lực. Nói xong, Ngô Thiên Dận cất bước liền lên xe của mình, cầm trường thương quát, muốn đi, lên xe, Dận ca, ta đi theo ngươi. Tiểu Tầm không chút do dự đi theo xe, nghĩ kiếm liều mạng tiền, còn không có liều mạng gan sao? An Tử quay đầu nhìn xem đám người quát, có đi hay không? Mấy người liếc mắt nhìn nhau về sau. Tên kia số tuổi khá lớn hán tử, mang theo súng liền lên xe, mặc áo xanh phục nhiều cái dây bi, làm liền xong rồi. 10 giây sau, tất cả mọi người trở lại trên xe, không có một cái đơn độc rời đi. Trước xe ngã vào sân, phía sau xe rời xa một chút, chính hướng phía trước đẩy. Ngô Thiên Dận ngồi ở trong xe quát, nhanh, đừng giày vò khốn khổ. Ngoặc kép chấm chấm, nam quan khẩu trong đại sảnh, giờ phút này hơi có vẻ quạnh quẽ, bởi vì cái này điểm cũng rất ít có người xuất quan. Vì lẽ đó 10 cái ăn mặc lục chế phục phối hợp phòng ngự binh sĩ, đang cùng nhân viên công tác nói chuyện phiếm. Ngoài cửa 8 bài xuất nhốt vào quan làn xe bên cạnh, đều có một cái thường trực chòi canh. Mỗi cái chòi canh bên trong có 2 tên cầm súng binh sĩ tại trấn giữ. Tích lanh canh. Đúng lúc này, quan khẩu đại sảnh kiểm an dụng cụ bên cạnh, có một bộ điện thoại vang lên. Uy, thường trực đội trưởng đứng người lên, nhận nghe điện thoại, nện đặc khu tường bắt đến. Chỉ có một người, trên thân có một khẩu súng. Hắn muốn cầm ít tiền giải quyết riêng. Chấm ngoặc kép, trong điện thoại một tên tuổi trẻ thấp giọng nói. Cầm bao nhiêu a? Hắn nói cho 8.000. Rất có tiền a. Đi, các ngươi cho hắn dẫn trở về đi. Ta cùng hắn đàm luận. Đội trưởng cười nói một câu, đưa tay liền muốn cúp điện thoại. Ông, đúng lúc này, đại sảnh bên ngoài xuất quan ở giữa làn xe, một đài xe Việt dã ngã chạy được tới. Chòi canh bên trong thường trực binh sĩ sửng sốt một chút, lập tức nhấc tay hô, dừng xe, tiếp nhận kiểm tra. Ông, xe Việt dã đột nhiên gia tốc, ống bô xe từ bốc lên từng trận khói đặc. Dừng xe, binh sĩ bưng lên súng trường. Xe Việt dã tốc độ không giảm, trực tiếp chạy lan can đánh tới. Ầm, ầm, một trận tiếng mở cửa vang lên. Mặt khác mấy cái chòi canh bên trong binh sĩ toàn bộ vọt ra, trong đó có người cầm lấy bộ đàm, giọng nói dồn dập quát, có người vượt quan, có người vượt quan. Chiếc thứ hai trong ô tô, Ngô Thiên Dận quả quyết hạ xuống cửa sổ xe, cao giọng giống lên một câu, cho ta vỡ. Chỗ ngồi phía sau, 2 gã khác mang theo mặt nạ tội phạm, toàn bộ nhô ra trường thương, cộc cộc cộc cộc, 3 thanh súng trường gào thét, quét ngang quan khẩu chòi canh. 4 tên binh sĩ liền thời gian phản ứng đều không có, trực tiếp liền bị đánh bại trên mặt đất. Bành, một tiếng vang trầm, ngã xe Việt dã đuôi xe đâm vào hàng rào phía trên. Nhưng lan can sắt chỉ là uốn lượn biến hình, nhưng không có một cái đứt gãy. Cang cang cang, bên trái vào quan khẩu chòi canh từ bên cạnh. 2 tên binh sĩ kịp phản ứng về sau, lập tức cầm súng đánh trả. Nhưng bởi vì khẩn trương thái quá, tử đê toàn bộ vỡ tại xe Việt dã trên cửa xe. Ầm, đúng lúc này, Ngô Thiên Dận đột nhiên cầm súng xuống xe, chân phải câu lên xe môn, thanh âm trầm ổn hô, đừng hoảng hốt, súng đã vang lên, liền ổn định thần, đầu xe tiếp tục đụng lan can. Những người khác chú ý binh sĩ, đừng để bọn hắn đánh lốp xe. Tiếng nói rơi, Ngô Thiên giận sẽ họng súng nhắm ngay quan khẩu đại sảnh. Hai mắt nhìn chằm chằm trong phòng những cái kia đã muốn xông ra ngoài người. Trực tiếp liền đem bóp cò đến cùng. Cộc cộc cộc cộc, họng súng ngọn lửa phun ra. Tử đê quét ngang, nháy mắt liền đem đại sảnh bên trái năm phiến cao mấy mét pha lê đánh phấn toái. Trong lúc nhất thời trong phòng tiếng la rung trời. Binh sĩ toàn bộ chật vật tìm công sự che chắn tránh né. Ông, Tiểu Tầm treo lên ngăn vị. Đề xe lần nữa hướng về phía trước. Lập tức đổi ngăn, đạp mạnh chân ga, bành. Đuôi xe lần nữa trùng điệp đâm vào trên lan can. Trong phòng, thường trực đội trưởng cầm bộ đàm cao giọng quát. Ta là cửa nam, chúng ta gặp được vũ lực xông quan. Đạo tặc mười mấy người, toàn bộ mang theo có hỏa hoạn lực. Thỉnh cầu chi viện, thỉnh cầu chi viện. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.